Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1058, các người tiếp tục. Ta nhận lấy, trên bầu trời truyền đến trận trận đáng sợ ba động, đối chiến người, lại đều là hư huyền chi cảnh cường giả. Hà Đại Giang, người cái này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Cư nhiên thừa dịp chúng ta cùng băng diễm huyền hoàng chi đánh nhau thời điểm ám toán với ta. Ha ha ha, thiên tài địa bảo, người hữu duyên có, Thư Vận Thanh, người đã bản thân bị trọng thương, cũng không phải đối thủ của ta, cam chịu số phận đi. Ta nhổ vào, hôm nay ta Hạo Thiên Cung, cùng người Thất Tuyệt Thành không chết không thôi, người lão thất phu này. Thực sự là khó chơi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ai cũng thảo không tốt. Nguyên lai, trên bầu trời kịch đấu song phương, là Hạo Thiên Cung cùng Thất Tuyệt Thành. Trăm vạn năm khu vực dược tinh, mỗi một cái đều là thực lực thông thiên. Cho dù là Thư Vận Thanh, Hà Đại Giang bực này cường thủ, cũng khó chiếm được tốt. Bất quá cái này trăm vạn năm khu vực linh dược, chỉ cần mang về một gốc cây, vậy cũng là vô cùng chân quý. Chính là siêu cấp thánh địa loại này thế lực lớn, cũng là như nhặt được chí bảo. Diệp Viễn nghe được băng diễm huyền hoàng chi tên, không khỏi trong lòng hơi động. Hắn sở dĩ tìm tới nơi này, chính là vì băng diễm huyền hoàng chi. Trên bầu trời, Thư Vận Thanh lấy một địch ba, có vẻ mười phần chật vật. Đinh Chiêm Quốc thì là toàn lực duy trì trận pháp, vây khốn đang ở nổ tung băng diễm huyền hoàng chi. Không phải hắn không muốn giúp trợ Thư Vận Thanh, thật sự là hắn căn bản bất lực. Trăm vạn năm phần băng diễm huyền hoàng chi đã hóa thành nửa người nửa yêu dáng vẻ, dáng dấp mười phần cổ quái. Riêng là cái kia linh chi đầu, nhìn qua cực kỳ khôi hài, bất quá lại không ai có thể cười được. Nó thực lực cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Đinh Chiêm Quốc được xưng thần vực gần với đại diễn thần vương tồn tại, một thân trận đạo thực lực xuất thần nhập hóa, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì trận pháp không phá. Nếu như hắn triệt hồi trận pháp, chính mình sẽ tay đưa ra phía trước, cái kia dược tinh cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Đi qua đã câu vài lời, Diệp Viễn đã biết rõ ràng sự tình chân tướng, nhất định là Hạo Thiên Cung phát hiện ra trước băng diễm huyền hoàng chi. Đinh Chiêm Quốc bố trí xuống trận pháp vây khốn dược tinh, Thư Vận Thanh chủ trì công phạt, kết quả bị Hà Đại Giang đoàn người này ám toán, Thư Vận Thanh thụ thương. Đối mặt Hà Đại Giang chuyến đi này tam đại hư huyền cường giả, nơi nào vẫn là đối thủ nha, đánh cho thật náo nhiệt nha. Các ngươi tiếp tục, cái này băng diễm huyền hoàng chi ta liền thay các ngươi nhận lấy. Diệp Viễn thả người nhảy lên, đi tới Đinh Chiêm Quốc trận pháp bên cạnh. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Cơ tiểu tử, ngươi dám? Hà Đại Giang suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn vì cái này băng diễm huyền hoàng chi nhưng là hoa không nhỏ đại giới. Nguyên tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Diệp Viễn cười nói, ta vì sao không dám? Trăm vạn năm phần băng diễm huyền hoàng chi. Xách xách, cái này có thể là đồ tốt a. Ngô Viễn Kiều chứng kiến Diệp Viễn, nhất thời lửa giận ngập trời. Hắn lần này tại Diệp Viễn trên tay, nhưng là thiệt thòi lớn, thế cho nên hắn muốn đi qua ký khế ước bán thân phương thức, mới có thể thu được bức độc chữa thương thời gian. Trước mắt độc mặc dù bức ra tuyệt đại bộ phận, nhưng như trước có một số ít tàn độc bức không đi ra. Cái này khiến thực lực của hắn giảm bớt nhiều. Hà huynh, ta và Cơ Thanh Vân không đội trời chung. Thư Vận Thanh đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ, ta đi giết tiểu tử này. Ngô Viễn Kiều cắn răng nói. Hà Đại Giang sắc mặt hơi trầm xuống, nói, tốt, bên này ta tới chịu lấy, ngươi tốc chiến tốc thắng. Hắn hoa lớn như vậy đại giới, mới đưa bị thương nặng Thư Vận Thanh, tự nhiên không chịu bà tới tay quả thực tặng cho Diệp Viễn. Chỉ thấy điện mang lóe lên, Ngô Viễn Kiều phá không tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cơ Thanh Vân, chịu chết đi, thân chưa tới, người tới trước. Đối cái này, Diệp Viễn tựa hồ không hề có cảm giác. Hắn đúng là xoay người lại, chậm rãi hướng Đinh Chiêm Quốc trận pháp đi tới. Một cái thật lớn long chảo đột ngột xuất hiện, một cái tát đem Ngô Viễn Kiều oanh trở về. Ngô Viễn Kiều trên không trung lật tốt lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng đứng vững. Người cái này rác rưởi, dám đối đại nhân nhà ta bất kính, lão phu hôm nay tay xé ngươi. Ngao Khiên trầm giọng nói. Một màn này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ đều ở đây đề phòng Khương Thái Thương cùng Vũ La xuất thủ. Không nghĩ tới một mực bị bọn họ sơ suất Ngao Khiên. Vừa ra tay chính là long trời lở đất. Hư huyền cường giả, về mặt cảnh giới xem, cùng phổ thông đỉnh phong thần vương không có bao nhiêu phân biệt. Không xuất thủ, căn bản là không nhìn ra. Nhưng là vừa rồi Ngao Khiên cái kia một chút, nhưng là khiếp sợ tất cả mọi người. Diệp Viễn bên người, lúc nào lại một cái hư huyền cường giả. Hơn nữa cái này hư huyền cường giả, dường như rất không bình thường a. Riêng là Hà Đại Giang, kiến thức đến Ngao Khiên cái kia một chút, cả người đều ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Bọn họ những thứ này siêu cấp thánh địa, lôi lôi kéo kéo, cũng mới tiến đến ba cái hư huyền cường giả. Cái này Diệp Viễn bất quá chừng 10 ngày thời gian, bên người lập tức liền xuất hiện ba cái hư huyền cường giả. Cái này, còn có để cho người sống hay không? Ngô Viễn Kiều càng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nghĩ tìm Diệp Viễn báo thù, bởi vì cái kia hai cái mới vào hư huyền gia hỏa, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ai ngờ đến vài ngày không thấy, Diệp Viễn mang theo một cái kinh khủng hơn gia hỏa xuất hiện. Thư Vận Thanh một mực yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì trận trận khoái ý dâng lên. Hà Đại Giang âm hiểm vô cùng, cư nhiên tới một tay bọ ngựa bắt ve, sợ rằng làm sao cũng không ngờ tới, hiện tại cư nhiên bị hoàng tước ăn đi. Nếu như không có Diệp Viễn xuất hiện, hắn hôm nay không làm được liền muốn bỏ mạng ở nơi đây. Bất quá đối với Diệp Viễn thủ đoạn, hắn chính là kinh ngạc không gì sánh được. Cái này Ngao Khiên là Diệp Viễn trong thủ hạ tầm thường nhất tồn tại. Không nghĩ tới ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian, Diệp Viễn cư nhiên đem hắn trở nên mạnh như vậy. Lấy bọn họ cảnh giới, đương nhiên có thể nhìn ra Ngao Khiên là bởi vì đạo cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát mới có thể thực lực đại ngã. Thế nhưng muốn để Ngao Khiên khôi phục lại hiện tại thực lực này, cũng không phải bình thường đan dược là có thể làm được. Diệp Viễn hiện tại mới đạo huyền nhất trọng a, hắn là làm sao luyện chế ra cao như vậy phẩm cấp đan dược. Ngao Khiên, hảo hảo bồi Ngô Viễn Kiều vui đùa một chút, cho ta huynh đệ báo thù. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt chuyện tới. Vâng, đại nhân. Ngao Khiên bằng lòng một tiếng, long đằng tứ hải trong nháy mắt triển khai một cổ đáng sợ thủy hệ pháp tắc chi lực, hướng về Ngô Viễn Kiều giết đi qua. Ngô Viễn Kiều biến sắc, lĩnh vực sấm sét trong nháy mắt tạo ra, hai đại cường giả cứ như vậy trên không trung chém giết. Bất quá mấy chiêu hạ xuống, Ngô Viễn Kiều xu hướng suy tàn đã hiện. Hắn căn bản cũng không phải là Ngao Khiên đối thủ. Nhìn thấy một màn này, Hà Đại Giang biết không có thể đứng xem nữa xuống dưới. Đối Nhạc Tân Bình nói, ta đi đem Ngô Viễn Kiều thay thế đến. Hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng, nhanh lên một chút bà Thư Vận Thanh cầm xuống. Dứt lời, Hà Đại Giang trực tiếp sát nhập chiến đoàn. Mà lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi tới Đinh Chiêm Quốc trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, lão Đinh, khổ cực. ta cái này đi vào thu nó đây. Đinh Chiêm Quốc biến sắc, có chút không cam lòng. Bọn họ Hạo Thiên Cung vì cái này băng diễm huyền hoàng chi, nhưng là tốn hao không nhỏ đại giới a. Thế nhưng nghĩ lại, hiện tại loại tình huống này, bọn họ căn bản cũng không có thực lực tới tranh đoạt băng diễm huyền hoàng chi. Ngươi cẩn thận một chút, người này thật không đơn giản. Đinh Chiêm Quốc gật đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.